Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, làm cầu để đá. Người rốt cuộc là ai? Trịnh Bàn Tử sắc mặt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh nói, muốn lo chuyện Bao Đồng. Ở này trong thành Trường An, dám quản chuyện của ta người, không nhiều, tiểu hòa thượng. Ngươi đây là tự tìm không thoải mái. Lý Mục không để ý đến cái tên mập mạp này. Trịnh Bàn Tử cùng hắn nanh vuốt nhóm. Ở trong mắt Lý Mục, không đáng nhắc tới. Hắn hiện ở trong đầu, suy tính là như cùng với Lý Mẫu quen biết nhau. Liên quan với năm xưa Lý Mục cùng mẫu thân ở chung với nhau tuổi ấu thơ ký ức, hắn không biết chút nào. Chuyện như vậy đúng là rất dễ dàng làm lộ a. Hắn thậm chí ngay cả năm đó Lý Mục là xưng hô như thế nào mẹ mình cũng không biết. Gọi mẹ, vẫn là mẫu thân, vẫn là mẫu trên đại nhân, vẫn là cái khác. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lý Mục nhìn về phía cái kia cầu viện tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt do dự, nhìn Lý Mục cũng không trọn vẹn tín nhiệm. Không biết nên nói thế nào. Một bên Trịnh Bàn Tử nở nụ cười lạnh, nói, cái này tiện tì là lão tử dùng giá cao mua được thị thiếp, dĩ nhiên không tuân thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ, trộm lão tử trong phủ đồ vật, bị trong phủ hộ vệ phát hiện, một đường theo tới, hóa ra là trộm được hiếu kính cái này lão chư chó. Khà khà, nhất định là hai người bọn họ câu thông, dự mưu gây án. Hắn vẫn có chút kiêng kỵ Lý Mục võ lực của, dù sao một cái tát đưa hắn hai cái phu xe quất bay, không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ô, Lý Mục giơ tay chính là một cái tát. Đùng, Trịnh Bàn Tử ở tại chỗ xoay chuyển 4-5 cái vòng, mặt trái trên xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Mấy cái răng đều bay ra ngoài. Ngươi, Trịnh Bàn Tử bị tỉnh mộng. Lý Mục từ Trịnh Tôn kiếm trong tay tiếp nhận một tấm màu trắng khăn tay, xoa xoa tay, nói, một tát này là để cho ngươi biết, nói chuyện phải nói văn minh. Nếu như để ta lại từ trong miệng ngươi nghe được cho dù là một cái chữ thô tục, ta liền đem đầu của ngươi vặn hạ xuống, làm cầu để đá. Trịnh Bàn Tử này mới có chút đầy phục hồi tinh thần lại. Dường như bị đạp cái đuôi chó sói như thế. Nhảy lên, giống to nói, ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi nhất định phải chết. Không người nào dám đánh như vậy ta. Lý Mục không để ý đến hắn, nhìn về phía tiểu cô nương. Nói đi, nói ra, ta vì ngươi làm chủ. Lý Mục lại nói, tiểu cô nương vào lúc này mới có dũng khí đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai bên trong Lý Mục đoán không lầm, cái này tiểu nha đầu gọi là Xuân Thảo, là Lý Mẫu bên người vị cuối cùng nha hoàn, trước đó vài ngày bị cường bán cho cái này Trịnh Bàn Tử làm thiếp. Đáng thương Xuân Thảo thật là trung thành tuyệt đối, tuy rằng bị bán đi nhưng trong lòng còn ghi nhớ Lý Mẫu, liền thường thường len lén nắm một vài thứ. Tới cứu tế đã mắt mù đã không có sinh hoạt năng lực Lý Mẫu. Hôm nay, nhưng là Trịnh Bàn Tử chủ động nhắc tới, cho Xuân Thảo một ít tài vật cùng đồ ăn, làm cho nàng đưa tới đến Lý Mẫu nơi ở. Xuân Thảo còn tưởng rằng là Trịnh lão gia đặc biệt khai ân. Ai biết, nàng chân trước xuất phát, chân sau Trịnh Bàn Tử liền dẫn người theo tới, trực tiếp xông vào Lý Mẫu sân, trực tiếp vu hại Xuân Thảo ăn cắp trong phủ tài vật. Tới đầu tiên là một trận đánh đập, sau đó liền muốn để Lý Mẫu làm ra một câu trả lời. Công tử, tiểu nữ tử không dám đòi hỏi cái khác, chỉ cầu công tử có thể bảo vệ lão phu nhân. Chuyện này hoàn toàn cùng lão phu nhân không quan hệ. Tiểu nữ tử mong muốn đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, mong muốn cùng Trịnh lão gia trở lại, tiếp thu đảm nhiệm xử trí thế nào, chỉ cầu không nối mệt lão phu nhân. công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử kiếp sau coi như là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp. Xuân Thảo quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin, nàng cùng Lý Mục Tố chưa bình sinh, cầu Lý Mục cứu lão phu nhân đã là lỗ mãng, lại không dám đòi hỏi Lý Mục giúp mình, bởi vì nàng bản không có có lý do gì cầu Lý Mục vì cứu mình được tội Trịnh Ban Tử. Nàng là biết đến, cái này Trịnh Ban Tử ở Trường An Phủ bên trong, rất có năng lượng, đây cũng tính là bệnh cấp loạn cần y. Khà khà, cầu hắn, con lừa ngốc nhỏ chính mình cũng tự thân khó bảo đảm. Trịnh Ban Tử vào lúc này, phản ứng lại, cười gằn, nói, lão tử đã gọi người. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Khà khà, con lừa ngốc nhỏ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thế nhưng, đánh ta Trịnh Thiên Lương, coi như là thiên vương lão tử, cũng phải cho ta trả giá thật lớn. Lý Mục nhìn một chút một bên Trịnh Tôn Kiếm, hỏi, con lừa ngốc nhỏ này ba chữ, có tính hay không là thô tục? Trịnh Tôn Kiếm ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói, cái này, nên tính là đi. Lý Mục gật gật đầu, hướng về Trịnh Ban Tử nhìn sang, nói, ngươi nghĩ muốn dạng gì đánh đổi? Khà khà, cái này lão chư chó, thông đồng tiểu thiếp của ta, trộm cướp ta trong phủ tài vật, dựa theo đế quốc pháp luật, nhất định phải bồi thường gấp đôi, sau đó sẽ đi ngồi tù, mới có thể cọ rửa tội lỗi của chính mình. Khà khà, nếu như nàng không muốn, cái kia lão tử còn có thể cho các ngươi chỉ một con đường. Nói tới chỗ này, Trịnh Thiên Lương trên mặt hiện ra một tia dâm quế vẻ, nói, này lão chư chó, cũng coi như là có mấy phần sắc đẹp, mặc dù tuổi tác lão hơi có chút, thế nhưng lão tử ta cũng không chê, chỉ cần đến ta trong phủ làm cái tiểu thiếp, tận tâm hầu hạ lão tử, cái kia chuyện ngày hôm nay, liền xóa bỏ. Lý Mục trong đôi mắt của, xẹt qua một tia sát cơ, hắn hiểu rõ, đây mới là Trịnh Thiên Lương cố ý thiết kế hãm hại Xuân Thảo cùng Lý Mẫu nguyên nhân đi. Chết tử tế không chết, dĩ nhiên thèm nhỏ dãi Lý Mẫu sắc đẹp. Ngươi không phải là muốn biết ta là ai không? Lý Mục trực tiếp cắt rứt Trịnh Thiên Lương, từng chữ từng câu nói. Hiện tại nói cho ngươi, tên của ta gọi là Lý Mục, Thái Bạch huyện Chi huyện. Cũng là người nhục mạ lão nhân gia này rời nhà 8 năm rốt cục trở về nhi tử. Hiện tại, ngươi biết sao? Cái gì? Lý Mục, ngươi là lão già này nhi tử. Trịnh Ban Tử gương mặt khiếp sợ. Ngươi không có nghe lầm. Chính là ta, Lý Mục nói, trở tay lại một cái tát. Đùng, một tát này, sức mạnh không khống chế nữa. Trịnh Ban Tử đầu lâu đã trúng một tát này, như là lưu lưu cầu như thế ở trên cổ xoay chuyển mười mấy vòng. Sau đó nếu như lấy xuống dưa hấu như thế, từ trên cổ rơi xuống, hoành địa một tiếng, rơi vào trên đất, ta nói rồi, lại nói một cái chữ thô tục, liền đem đầu của ngươi vặn hạ xuống, làm cầu để đá, ngươi cho rằng ta là ở nói đùa với ngươi à? Lý Mục quan sát rơi trên mặt đất Trịnh Ban Tử đầu. Nhục mạ mẫu thân giả chết. Này Trịnh Ban Tử, mở miệng một tiếng lão chư chó. Mắng không chỉ một câu. Hơn nữa lại vẫn thèm nhỏ dãi Lý Mẫu sắc đẹp. Thiết kế tính toán, đơn giản là đáng chết một vạn lần. Mà từ hắn diễn xuất đến xem, cũng không là vật gì tốt. Lý Mục giết đến hào vô tâm để ý gánh nặng. Ôi ôi, ta, ngươi, Trịnh Ban Tử nhất thời dĩ nhiên chưa chết xuyên thấu qua. Đầu còn có ý thức, miệng khép mở, phát ra âm thanh, vẻ mặt trước nay chưa từng có địa hoảng sợ. Còn có một loại khó có thể tin, hắn đến chết cũng không tin. Lý Mục dĩ nhiên thật sự dám giết chính mình, những người khác đều sợ ngây người, ngoại trừ Trịnh Tôn Kiếm. Trịnh Thiên Lương mấy cái hộ vệ, hầu như đều nằm ở hóa đá trạng thái, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. chính mình lão gia liền bị miểu sát, bị lấy xuống đầu lâu. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Thật vẫn có không biết trời cao đất rộng ngớ ra a. Liền Trịnh lão gia cũng dám giết, điên rồi sao? Bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hầu gái Xuân Thảo cũng trố mắt ngoác mồm. Nàng vừa nãy cầu cứu, chỉ là cầu xin hy vọng Lý Mục có thể bảo vệ lão phu nhân. Còn nàng sự sống chết của chính mình, nàng đều không thèm để ý. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng dĩ nhiên ra tay trực tiếp đem Trịnh Thiên Lương giết đi. Chuyện này, không sẽ là đang nằm mơ chứ? Đúng rồi, còn có cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Xuân Thảo một cái giật mình, liền nghĩ tới Lý Mục mặt khác một câu nói. Cái này tiểu hòa thượng, nói chính mình gọi là Lý Mục, là lão phu nhân nhi tử. Chẳng lẽ là, thiếu gia, đã trở về, mà Lý Mẫu nhưng là cũng triệt để ngẩn người tại chỗ. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, quên mất nói chuyện. Nàng mới vừa nghe được cái gì? Là Mục Nhi đã trở về. Đúng là Mục Nhi sao? Không biết giống như trước đây, lại là đang nằm mơ, lại xuất hiện ảo giác chứ. Đi ngươi, Lý Mục giơ lên một cước, trực tiếp liền đem Trịnh Thiên Lương đầu đá bay ra ngoài, hóa thành một điểm đen, biến mất ở trong bầu trời đêm, cũng không biết đi đến rồi nơi bao xa. Giữ lời nói, nói làm cầu để đá, liền nhất định phải làm cầu để đá, đem thi thể mang đi ra. Lý Mục vừa nhìn về phía Trịnh Thiên Lương hộ vệ, mấy tên hộ vệ này mới phản ứng được, đặc biệt là cái kia hai cái gọi là Lai Phúc Vượng Tài. Sợ đến một câu lời cũng không dám nói, giơ lên Trịnh Thiên Lương thi thể không đầu, mau mau liền từ bên trong khu nhà nhỏ mặt lùi ra. Ta chán ghét họ Trịnh, Lý Mục lầm bầm lầu bầu. Trịnh Tôn Kiếm ở một bên, nghe được một mặt mồ hôi lạnh một lòng oan ức, nhưng cũng không dám nói hơn một câu. Lý Mục xoay người, đẩy Kim Sơn cũng Ngọc Trụ, quỳ trên mặt đất, đi tới Lý Mẫu trước mặt, lớn tiếng mà nói, Mẫu thân, Hải Nhi đã trở về, Hải Nhi đã tới chậm, để Mẫu thân chịu khổ. Đứa bé Nhi bất hiếu, vẫn là để cho Mẫu thân đi. Nếu đã tới, vậy sẽ phải xiếc diễn chân. Ngươi, Lý Mẫu như vừa tỉnh giấc chiêm bao, run rẩy, bàn tay run rẩy nâng lên đến, hướng về Lý Mục trên mặt phủ sờ tới. Ngươi đúng là ta Mục Nhi, đúng là ta Mục Nhi đã trở về. Nàng hiện đầy nếp nhăn cùng vết rạn nứt tay, ở Lý Mục trên mặt vuốt ve. Đây được ngàn dặm mẫu lo lắng. Lý Mục ly khai thành Trường An 8 năm, tin tức hoàn toàn không có, liền một phong thư đều không có gửi về. Để Lý Mẫu vẫn luôn khổ sở chờ đợi này, trong lòng gần như tuyệt vọng, nàng đều không thể nào tưởng tượng được. Đã không có chiếu cố của mình, trẻ tuổi Lý Mục làm sao có khả năng sinh tồn được. Bao nhiêu cái chảy khô nước mắt ban đêm, Lý Mẫu đều ở đây lo lắng, nhi tử có phải là ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì? Có lẽ đã, nàng căn bản không dám nhiều nghĩ tiếp. Nhi tử bỏ nhà ra đi phía sau mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đối với nàng tới nói, đều là giày vò. Nàng cũng từng nghĩ tới, đi đem nhi tử tìm trở về, nhưng tự do của nàng, tuy nhiên cũng bị chi phủ hạn chế. Căn bản là không có cách đi ra thành Trường An, khổ sở chờ đợi thời gian 8 năm, nhi tử rốt cục trở về rồi sao? Nàng run rẩy, ở Lý Mục trên mặt vuốt nhẹ, muốn nhận ra, người thiếu niên trước mắt này, là không phải là của mình tháng ngày. Mẹ, đứa bé Nhi bất hiếu, Lý Mục rất phối hợp địa khóc lớn, biểu hiện hết sức kích động, Lý Mẫu đã mù mắt, thấy không rõ lắm. Vì lẽ đó này phương diện, ngược lại là có thể không cần quá lo lắng, ít nhất mặt ngoài kẽ hở, nàng là không thấy được, có thể lừa dối qua ải. Hy vọng nơi này lão nhân đáng thương, có thể đang thỏa mãn cùng trong hạnh phúc, vượt qua cuộc đời còn lại của mình đi. Lý Mục ở trong lòng nghĩ như thế. Đúng là Ta Mục Nhi, là của Ta Mục Nhi, lớn rồi, thế nhưng đại dáng dấp không có đổi. Lý Mẫu ở Lý Mục trên mặt, đến về sờ soạng nửa ngày, rốt cục xác nhận, đều nói nhi tử cùng mẫu thân trong đó, sẽ có một loại kỳ diệu huyết mạch liên hệ, như có cảm giác trong lòng. Thời gian 8 năm đi qua, Lý Mục tướng mạo so với nửa năm trước nhất định là có biến hóa. Nhưng biến hóa cũng không lớn, ngũ quan một ít đặc thù còn giữ. Lý Mẫu đến về Ma Sa nhiều lần, cuối cùng xác nhận, con trai của ta, người rốt cục đã trở về a. Lý Mục lớn tiếng khóc, một bên hầu gái Xuân Thảo, cũng hưng phấn nhiệt lệ cuồn cuộn, mang trên mặt cười, nước mắt nhưng không cách nào khống chế. Rốt cục đợi đến cái ngày này, thiếu gia, rốt cục đã trở về a. Người thân quen biết nhau tràng diện, khiến người ta cảm động. Trịnh Tôn Kiếm đứng ở một bên, mặc trầm mặc không lên tiếng. Hắn biết, vào lúc này, chính mình tốt nhất biểu hiện chính là không cần nói chuyện cắt ngang bầu không khí. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân của từ sân phía ngoài trong ngõ hẻm truyền đến. Sau đó liền nghe Lai Phúc thanh âm ở bên ngoài giống to, hung đồ ngay ở bên trong, cái này trời giết, hắn dĩ nhiên giết Trịnh lão gia, không nên để hắn chạy. Đổng đại nhân, lão gia nhà ta bị giết, ngươi có thể ngàn vạn muốn cho lão gia nhà ta làm chủ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,